Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, Huyền Vũ Đảo. Phục hợp đại trận, khoảng cách Huyền Vũ di tích xuất hiện ngày, chỉ còn lại có 2 ngày. 2 ngày nay, các người muốn đánh lên tinh thần, đang đi tuần thời điểm, rất tìm tòi kiểm tra, ngự thú tộc người, đã phân tán đến Ô Lương Hải các nơi hải vực. Mỗi tìm tới một người, cũng là lớn công, bao quát Hứa Dương ở bên trong, một đám minh tộc huyền hoàng, ước chừng mấy trăm người, đều gật đầu tuân mệnh. Minh Thanh trưởng lão, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Ngày hôm trước phục kích ngự thú tộc, tiêu diệt không ít kẻ địch, vì sao ta thấy chư vị trưởng lão trên mặt, vẫn không có chút nào nụ cười nhẹ nhõm? Chấm ngoặc kép, một minh tộc thống lĩnh, thấp giọng hỏi dò. Hắn đối tượng của câu hỏi, chính là cái kia vừa phát biểu xong xuôi minh tộc Thế Tôn. Minh Thanh Thế Tôn hừ một tiếng nói rằng, hôm qua, Minh Thế Thế Tôn biến mất không còn tăm tích, liên lạc không được. Theo suy đoán, hắn nhất định là tao ngộ ngự thú tộc cường giả, e sợ đã ngã xuống. Đã xảy ra chuyện như vậy, ai có thể cười được? Minh Thế Thế Tôn, trời ạ, đây chính là 2 kiếp Thế Tôn bên trong sức chiến đấu người mạnh nhất, lại vậy, chấm ngoặc kép, Minh Thanh Thế Tôn quát lên, cấm thanh, ngự thú tộc tuy rằng bị thua, nhưng còn có cận thái từ cái này 4 kiếp cao thủ. Giết chết Minh Thế Thế Tôn cũng không kỳ quái, các ngươi đang đi tuần thời gian, cũng cần cảnh giác, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức truyền âm thông báo, miễn cho chính mình bỏ mình, bộ tộc vẫn còn không có được kẻ địch phương vị. Nói như vậy, các ngươi chết liền không hề giá trị. Minh tộc bên trong, chính là lạnh lùng như vậy. Minh Thanh Thế Tôn, rõ ràng chính là để những này minh tộc huyền hoàng. Nếu là tao ngộ ngự thú tộc cao thủ, ngay ở trước khi chết phát huy nhiệt thừa, vì là bộ tộc cống hiến, mà trước mặt hắn những này minh tộc huyền hoàng. Nghe xong này lãnh huyết nói như vậy, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đã quen loại này phát biểu phương thức. Phát biểu sau khi kết thúc, Hứa Dương dựa theo dự định con đường, hướng về Kim Thoa đảo Đông Bắc phương bay đi. Tuần tra thường lệ, đột nhiên, hắn túi ra bên trong truyền âm trận đồ, truyền đến một tia chấn động. Tấm này truyền âm trận đồ, là trước khi lên đường, ngự thú tộc bên trong ban phát xuống. Như vậy nó lúc này chấn động, phải làm là ngự thú tộc bên trong truyền tới trò chuyện yêu cầu. Hứa Dương cấp tốc làm ra phản ứng, đó chính là không để ý tới túi da bên trong chấn động. Cũng không lâu lắm, túi da bên trong truyền âm trận đồ liền đình chỉ chấn động. Hứa Dương phỏng chừng, lần này không có trả lời, bộ tộc nên cho là hắn đã ngã xuống, bỏ qua một bên ngự thú tộc cận thái từ đám người càn tay. Hứa Dương trái lại càng thêm tự do, bất cứ lúc nào có thể triển khai mạnh nhất thực lực. Vào lần này Huyền Vũ di tích tranh cướp bên trong thu được chỗ tốt. Đúng rồi, lần này ở Ô Lương Hải tranh chấp, hải tộc những cường giả kia, tựa hồ cũng có thể phái được với công dụng. Nơi này là biển rộng, là bọn hắn sân nhà. Hứa Dương nghĩ tới đây, liền đem huyền lực truyền vào thiên nhãn phù bên trong. Hướng thiên tỉnh bí cảnh bên trong Thái Ly gửi đi tin tức. Để Thái Ly sai phái hải tộc cường giả đến đây tiếp ứng. Đương nhiên, những hải tộc này cao thủ, tại đây loại cấp số đại chiến bên trong, đưa đến tác dụng cũng phi thường có hạn. Bọn họ chủ yếu là tiếp ứng Hứa Dương. Chân chính muốn cùng lưỡng tộc Thế Tôn cường giả chém giết, tranh cướp bảo vật chủ lực, vẫn là chỉ có Hứa Dương một người. 2 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ngày hôm đó sáng sớm, vẫn là Minh Thanh Thế Tôn đem Kim Thoa đảo trên tất cả minh tộc tìm tòi đội viên toàn bộ triệu tập, mỗi 10 người trở thành một đội, tổng cộng có mấy chục tiểu đội. Ở Minh Thanh Thế Tôn dẫn dắt đi, hướng về Kim Thoa đảo tây bắc phương hướng hải vực phi hành quá khứ. Ngày hôm nay ban đêm, Huyền Vũ di tích thì sẽ xuất hiện. Ô Lương Hải trên tất cả minh tộc người đều tập kết lên, hướng về Huyền Vũ di tích xuất phát. Cái kia một tòa bị dò xét ra có Huyền Vũ di tích hòn đảo nhỏ, đã bị đặt tên gọi là Huyền Vũ Đảo. Những ngày gần đây, Minh tộc bên trong không ít cao thủ đã đem Huyền Vũ Đảo đào đất 3 thước, muốn tìm được một tia cùng Huyền Vũ di tích có liên quan manh mối. Thế nhưng bọn họ tất cả đều là thất vọng mà về. Hòn đảo này cùng tầm thường hải đảo cũng không có cái gì không giống. Tất cả đều là bùn đất cùng nham thạch tạo thành. Nếu như không phải trong tộc quỷ sư đo lường tính toán, Minh tộc những cao thủ nhất định sẽ hoài nghi. Nếu nói lần này đêm trăng tròn, tòa này trong đảo sẽ xuất hiện Huyền Vũ di tích chuyện tình, rốt cuộc là thật hay giả? Đợi được Hứa Dương chờ mấy chục đội đến từ Kim Thoa đảo Minh tộc Huyền Hoàng, ở Minh Thanh Thế Tôn dẫn dắt đi bay chống đỡ Huyền Vũ đảo bầu trời thời điểm, Huyền Vũ đảo trên từ lâu là người mãn là mối họa. Qua loa phỏng chừng một hồi, nơi đây bầu trời tập hợp Minh tộc cao thủ có tới hơn 1000 người, mà càng cao hơn trong vòm trời, từng vị Minh tộc Thế Tôn cường giả tỏa sáng hùng vĩ khí tức cũng có hơn 10 vị. Ở Minh tộc Thế Tôn bên cạnh có một đoàn Thế Tôn luyện thi, hồng mao lay động, một luồng nhàn nhạt thi khí theo gió nhi động. Những này Thế Tôn luyện thi tổng cộng có hơn 40 đủ, chính là một luồng không cho lơ là mạnh mẽ sức chiến đấu, cùng lén lén lút lút ngự thú tộc không giống. Ở Doanh Châu trên chiến trường chiếm cứ toàn diện ưu thế Minh tộc, có thể thông dong điều khiển cao thủ. Vì lẽ đó bọn họ phái ra nhân viên số lượng so với ngự thú tộc thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Minh tộc ý tứ của rất rõ ràng, nhất định phải cướp đoạt Huyền Vũ di bảo, lớn mạnh bộ tộc thực lực, triệt để ép vỡ ngự thú tộc. Sớm tới rồi nơi đây Minh tộc người vẫn chưa nhàn rỗi. Bọn họ ở một cái Thế Tôn trường lão chỉ huy bên dưới, bận rộn địa ở trên hư không chu vi bày xuống từng tòa trận pháp. Chỉ thấy Huyền Vũ đảo bốn phía trong hư không, trận cờ tung bay, từng tòa đại trận liên miên cấu kết, cấu trúc thành một tòa lớn vô cùng, phảng phất điểu xào một loại phức tạp trận pháp. Nếu là kẻ địch tùy tiện vào trận, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Hứa Dương đẳng nhân chỗ ở thứ 9 đội, lấy được trong đó một tòa phân trận chính xác vào quyền lực. Bọn họ tại Thế Tôn trường lão chỉ dẫn bên dưới, phân loại ở tòa này phân trận mỗi cái trận cờ vị trí. Một khi tình huống có biến, lập tức thôi thúc trận pháp rảo sát đến địch. Này một tòa tổng trận, càng là từ 108 tòa thiên giai trận pháp cấu kết mà thành, huyền ảo khó lường. Minh tộc gốc gác rất hùng hậu, thậm chí có như thế tinh thông phục hợp trận pháp kỳ nhân. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, hắn đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán trận pháp cấu tạo. Hứa Dương là trận pháp chi đạo đại sư cấp nhân vật, đặc biệt là hắn bây giờ đã có 4 kiếp Thế Tôn tâm thần lực lượng, như vậy thôi thúc chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, một tức trong lúc đó có khả năng tính toán trận pháp biến hóa đạt đến làm cho người kinh hãi trình độ. Này 108 tòa thiên giai trận pháp tạo thành phục hợp đại trận phi thường huyền ảo phức tạp. Hứa Dương nếu như là làm kẻ địch đến đây phá trận, nhất định phải đại phí hoảng hốt. Thế nhưng hắn hiện tại ngụy trang thành Minh tộc cao thủ, nhưng thành trong đó một tòa phân trận trận cờ thôi thúc người, cũng được biết một phần thôi thúc trận pháp ấn quyết. Thứ này cũng ngang với Hứa Dương sớm đánh vào trong trận pháp, muốn từ nội bộ phá giải trận pháp liền dễ dàng rất nhiều. Lời nói không xuôi tai, cái gọi là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, chính là cái đạo lý này. Không lâu lắm, Hứa Dương đã đem này một tòa phân trận trận pháp biến hóa hoàn toàn nắm giữ ở tâm, lấy tòa này phân trận vì là dựa vào. Xích suy tính bên dưới, hắn rất nhanh sẽ có thể mang còn lại 107 tòa trận pháp toàn bộ rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.